Tâm chiếu bất huyên, lòng hiểu không huyên. Chương 72, tình yêu lòng hiểu không tuyên. Góc truyện audio.com. Nghe Vân Huyên rất nhanh chóng gia nhập vào đoàn phim Mô lòng hiểu không tuyên. GT, trong mắt cô thậm chí câu chuyện này còn không phải đi cảm thụ nhân vật thì đã có chút cảm giác để diễn rồi. Chỉ là điều làm Nghe Vân Huyên kinh ngạc là vậy mà Bách Lam lại không đổi tên, dùng tên thật xuất hiện trong bộ phim điện ảnh này, mà cô ấy đưa ra lời giải thích là, đây là lần đầu tiên cô ấy làm nữ phụ, cũng sẽ là một lần duy nhất, cho nên dùng tên thật để diễn, cũng coi như một loại kỷ niệm. Mà Nghe Vân Huyên hoàn toàn không quan tâm, hiện tại cô chỉ nghĩ phải mau chóng diễn xong bộ phim này, sau đó không ai nợ ai. Bộ phim khai máy rất nhanh, mà Nghe Vân Huyên cũng rất mau chóng nhập vào vai diễn. Tâm Huyên bị người đại diện kéo vào một phòng bao, tất cả những người ngồi bên trong đều là những người thành công, mà cô chỉ cần gây dựng mối quan hệ với bất kỳ ai trong số họ thì con đường diễn xuất của cô sẽ được giúp đỡ rất nhiều. Người đại diện giới thiệu cho cô ba thương nhân khác, lại chỉ không giới thiệu người có tiếng nhất Lục Tử Chiếu. Nghe đồn, Lục Tử Chiếu không gần nữ sắc cho nên người đại diện cho rằng cô hẳn là an toàn rồi. Nhưng cố tình, Lục Tử Chiếu lại là người không an toàn nhất. Lục Tử Chiếu hất một ly rượu lên mặt Tâm Huyên, bởi vì anh muốn nhìn thấy rõ bộ dạng của Tâm Huyên, anh chán ghét lớp trang điểm đậm trên mặt Tâm Huyên. Tâm Huyên rất muốn nổi tiếng, rất muốn đạt được thành công, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng quy tắc ngầm để đi lên, cũng không nghĩ tới việc thực sự ở bên một thương nhân giàu có nào đó, cho nên Tâm Huyên cảm thấy rất sợ hãi. Lục Tử Chiếu cũng không để ý tới sự phản kháng của Tâm Huyên, mang cô về nhà. Đêm đó, anh cưỡng bức Tâm Huyên. Sau đó, Lục Tử Chiếu đầu tư một bộ phim thần tượng cho Tâm Huyên làm diễn viên chính. Nhờ vào bộ phim này, Tâm Huyên đạt được không ít sự chú ý và nhân khí, mà Lục Tử Chiếu cũng rất nuông chiều Tâm Huyên, anh đưa cô ra ngoài chơi, đưa cô cùng đi du lịch, trong lúc đó tình cảm giữa hai người dần nồng nhiệt. Sau khi trở về, Lục Tử Chiếu lại tiếp tục đầu tư phim vì Tâm Huyên, tất cả đều để Tâm Huyên làm diễn viên chính. Cũng là vào lúc này, tâm tình của Tâm Huyên chậm rãi xảy ra sự biến hóa. Tâm Huyên biết được Lục Tử Chiếu đầu tư một bộ phim cho một người mới khác, cô liền bằng mọi cách phỏng đoán xem Lục Tử Chiếu và người mới đó có quan hệ gì. Rốt cuộc Tâm Huyên hiểu được thì ra Lục Tử Chiếu thích bộ dạng đơn thuần vô hại của người mới đó. Lần đầu tiên Tâm Huyên cãi nhau với Lục Tử Chiếu, cô nói cô có thể diễn vai đó, Lục Tử Chiếu lại nói chỉ có người mới đó mới có thể diễn ra cái thuần như vậy, bởi vì Tâm Huyên đã không còn thuần như vậy nữa. Tâm Huyên càng ngày càng bất bình, nhất là sau khi người mới đạt được vài giải thưởng, Tâm Huyên lại càng thêm ghen tị, cho nên cô muốn hủy đi cái thuần của người mới đó, nếu Lục Tử Chiếu thích vậy cô sẽ hủy nó. Tâm Huyên lợi dụng sự nuông chiều của Lục Tử Chiếu dành cho mình, để người mới kia cùng mình diễn, mà cô đóng vai chính diện, người mới đóng vai phản diện. Vốn người mới kia không cần phải đối mặt với quá trình chuyển đổi, nhưng lại bị xếp cho vai phụ, người mới không phục lắm, liền đi tìm cấp trên của mình, họ nói đó đều là yêu cầu của Tâm Huyên. Bởi vậy, người mới ôm hận trong lòng với Tâm Huyên, hơn nữa còn rất không thoải mái vì Tâm Huyên có được vị trí như thế. Góc truyện audio.com. Trong đoàn phim, người mới sử dụng chút thủ đoạn nhỏ với Tâm Huyên, đồng thời cũng dùng tiền mua lại những bức ảnh người khác chụp ở đó để cung cấp cho giới truyền thông. Tâm Huyên rơi vào vụ cửa xe, đầy lúng túng, nhưng vì sự giúp đỡ của Lục Tử Chiếu cùng với việc những tấm ảnh khá mơ hồ, chuyện này vẫn chưa tạo ra sự ảnh hưởng thật sự với Tâm Huyên. Nhưng sau khi quay xong bộ phim đó, những tin tức tiêu cực về Tâm Huyên cũng nối gót nhau tới. Đầu tiên là quan hệ giữa cô và Lục Tử Chiếu, sau đó là ảnh chụp hai người cùng vào biệt thự nhưng không thấy đi ra, rồi lại là ảnh hai người mặc quần áo giống trong vụ cửa xe, vì thế Tâm Huyên bị chỉ trích. Khi Tâm Huyên cần Lục Tử Chiếu nhất, anh không ở bên cạnh cô. Giới truyền thông chất vấn cô, cư dân mạng công kích cô, giống như toàn bộ người trên thế giới đều ghét bỏ cô. Tất cả mọi người đều mắng cô lại chỉ biết cầm lấy di động, cô nghĩ, người kia sẽ gọi đến. Nhưng không có, Lục Tử Chiếu không gọi đến, cho dù cô khổ sở chờ đợi, anh vẫn không gọi lại. Rốt cuộc Lục Tử Chiếu trở về, lại bày tỏ với giới truyền thông rằng anh và Tâm Huyên không có quan hệ gì. Tâm Huyên canh giữ trước TV, nhìn thấy Lục Tử Chiếu ở trước mặt mọi người tuyên bố vị hôn thê của anh là Bách Lam đã trở lại, Lục Tử Chiếu và Bách Lam đã có tình cảm hơn 20 năm. Tâm Huyên nhìn thấy Bách Lam ở trước mặt các phóng viên nói bóng nói gió, vậy mà Lục Tử Chiếu cũng không có biểu hiện gì. Khoảnh khắc đó, rốt cuộc Tâm Huyên thất vọng, rốt cuộc tuyệt vọng. Tâm Huyên rơi xuống hố sâu nhất, không ai quan tâm đến cô, tất cả mọi người bỏ cô mà đi, ngay cả những fan hâm mộ luôn ủng hộ cô cũng đi rồi. Khi cô lâm vào bước đường cùng, Bách Lam xuất hiện, Bách Lam bằng lòng dành cho Tâm Huyên một vai nữ phụ. Vốn Bách Lam muốn mượn cơ hội này cảnh cáo Tâm Huyên, đồng thời cũng mượn tình tiết nào đó trong phim để làm Tâm Huyên bẽ mặt. Nhưng không ngờ Tâm Huyên lại dựa vào bộ phim này mà bắt đầu nhận được sự công nhận là một diễn viên có diễn xuất, hơn nữa nhờ vào biểu hiện xuất sắc trong bộ phim mà cô đạt được giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Từ đó, Tâm Huyên không còn là ngôi sao nữ không có nửa phần kỹ năng diễn xuất nữa. Nhờ vào vai nữ phụ trong bộ phim điện ảnh đó, Tâm Huyên lại đóng thêm một bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh, mà bộ phim điện ảnh đó đưa Tâm Huyên lên đến đỉnh cao. Tâm Huyên cũng trở lại giới giải trí, cô không còn chỉ là một mỹ nhân nữa, mà là một diễn viên biết diễn xuất, đây là cuộc đời của Tâm Huyên. Nghe Vân Huyên diễn vai Tâm Huyên dễ như trở bàn tay, lúc cần đơn thuần thì đơn thuần, lúc nên quyến rũ có quyến rũ, bất luận ở trong hoàn cảnh nào, cô đều có thể diễn vừa đúng. Mà đạo diễn cũng bị trạng thái nhanh chóng nhập vào vai diễn của Nghe Vân Huyên chinh phục, thậm chí còn tuyên bố Nghe Vân Huyên ở trong giới giải trí là không thể thay thế, cô là nghệ sĩ có tiềm năng nhất anh ta gặp sau nhiều năm làm đạo diễn. Mà trong cảnh Bách Lam đánh Tâm Huyên, xuất hiện một đoạn không liên quan, Bách Lam nhìn Nghe Vân Huyên. Cô nói xem tôi đánh thật hay là vừa chạm vào, tùy cô, Nghe Vân Huyên đã sẵn sàng để Bách Lam cho một bạt tai. Bách Lam lại lựa chọn vừa chạm vào, tôi không thích lặp lại tình tiết. gocchuyenaudio.com. Nghe Vân Huyên rất dụng tâm với vai diễn này, bởi vì cô thầm mong nhanh chóng diễn xong, cô không biết vì sao Bách Lam lại muốn cô đóng bộ phim này, nhưng nếu cô đã đồng ý rồi, vậy phải làm được. Cuối cùng, Nghe Vân Huyên diễn xong tất cả, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bách Lam lại đưa cho Nghe Vân Huyên một kịch bản khác. Cô xem cái này đi, đây là cái gì, phần sau của bộ phim này. Cô, sắc mặt Nghe Vân Huyên đại biến. Sao cô biết, nên biết thì biết, nếu đã diễn một nửa rồi, vậy thì diễn hết luôn đi. Tay Nghe Vân Huyên cầm kịch bản cũng run run. Vì sao, cô cho rằng, Lòng Hiểu Không Tuyên, là gì? Là Lục Tử Chiếu yêu Tâm Huyên. Trên thế giới này có câu chuyện Lòng Hiểu Không Tuyên, đơn giản như vậy sao? Khách chương.